Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 177. Virus xâm lấn, siêu cấp phong bạo, Mỹ quốc, phố Wall, bán cát, đến cùng chuyện gì xảy ra? Máy vi tính của ta, làm sao đột nhiên biến thành dạng này? Chẳng lẽ là virus xâm lấn sao? Đáng chết! Gần nhất thế giới loạn như vậy, ta muốn mua hoàng kim cổ phiếu a. Cái hình này án là cái gì? Hình tam giác, ở giữa còn khắc lấy một con mắt. Phác, phác, phác, vô số người đầu tư ở thế giới biến đổi lớn về sau, vội vàng xào hoàng kim phát tài, ngay tại giao dịch thời điểm, đột nhiên máy tính đen, sau đó xuất hiện một cái quỷ dị đồ án. Thậm chí liền ngay cả phía trước, cái kia đỏ xanh mâm lớn phía trên, cũng xuất hiện cái kia đồ án. Tiếng mắng chửi, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ phố Uôn. Italia, một tòa xa hoa trong trang viên, một ăn mặc tây trang màu đen nam nhân, cầm một cái laptop, chính vẻ mặt thành thật nói đến. Tiên sinh, ta đã đem ma pháp quét hình, bỏ vào máy vi tính này bên trong. Ma pháp ta đã nhìn qua, cũng đang tu luyện, nghe nói các ngươi nơi này bắt được một đầu tiến hóa voi thịt. Chỉ cần 20 cân, ta liền đổi với ngươi. Hắn đối diện, đứng lấy một khí thế uy nghiêm lão giả, nghe được về sau, sắc mặt lập tức đại hỉ. Không có vấn đề, Henry, cắt 20 cân tiến hóa tượng thịt tới. Đúng, ở trước đó. Ta có thể tạm thời nhìn phía trước bộ phận, xác nhận một chút công pháp thật giả a. Đương nhiên, đồ tây đen nam nhân, khóe miệng hơi gấp, tràn đầy tự tin, lúc nói chuyện, chủ động đem laptop mở ra, đem màn hình nhắm ngay lão giả kia, một bộ bày mưu nghĩ kế dáng vẻ nói. Xem đi, ta đã sớm chuẩn bị xong. Máy tính screensaver chính là công pháp tờ thứ nhất. Bất quá nội dung cụ thể, ở trong đó một cái mã hóa văn kiện bên trong, một khi mật mã đưa vào 3 lần, liền sẽ tự hủy, là thật là giả, ta cảm thấy tiên sinh khẳng định có thể nhận ra được. Lão giả ừ một tiếng, động tác lưu loát tiếp nhận máy tính. Henry, tốc độ nhanh một chút. Vâng, lão bản, một nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay một cái lớn khay. Bên trong đặt vào một khối lớn ngân sắc cự tượng tiến hóa thịt. Trong đó còn ẩn ẩn tản ra năng lượng cường đại. Tiên sinh, đây là ngài muốn đồ vật. Nam tử trẻ tuổi, đi tới lúc, mang trên mặt nụ cười yêu nhã. Chủ động đem kia khay, đưa cho âu phục nam nhân. Âm thanh càng là vô cùng khách khí nói đến. Sàn sạt, bất quá, ngay tại kia âu phục nam nhân. Chuẩn bị tiếp nhận khay lúc, bên tai đột nhiên truyền đến một trận sàn sạt âm thanh. Chính là đưa cho lão giả kia trong máy vi tính phát ra tới. Henry, đem thịt bưng trở về. Sau đó, lão giả thanh âm tức giận vang lên. Nói đi, đây là có chuyện gì? Ngươi đùa bỡn ta. Ngay sau đó, lão giả lập tức thay đổi màn ảnh máy vi tính. Đối hướng kia âu phục nam tử. Sắc mặt u ám đáng sợ, âu phục nam tử có chút mộng bức tiếp nhận máy tính. Phát hiện trong màn hình biểu thị căn bản không phải ma pháp phương thức tu luyện, mà là một cái quỷ dị hình tam giác. Hình tam giác bên trong còn có một con mắt, sinh động như thật, tản ra quỷ dị quang mang, trực kích hồn phách người. Cô kéo cổ lạp ngói nha, chấm ngoặc kép, sau đó... Hình ảnh nhất truyền, trong màn hình xuất hiện một cái cổ quái bóng người. Ngay tại cô kéo nói một chút căn bản nghe không hiểu. Ta máy vi tính này, chúng độc, các ngươi muốn đánh cắp bên trong ma pháp. Âu phục nam tử phản ứng tốc độ ngược lại là rất nhanh. Lập tức có loại âm mưu luận cảm giác, nhìn về phía lão giả, âm thanh cũng biến thành rét run. Quả nhiên. Ta liền nói, ma pháp loại vật này, đổi 20 cân tiến hóa tượng, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Xem ra, ngươi là tìm đến sự tình a. Rầm rầm, âm thanh rơi xuống, trong nháy mắt trang viên chung quanh liền là xuất hiện đại lượng vũ trang nhân viên cùng không ít tu luyện ma pháp người. Nguyên bản yên tĩnh trang viên trong khoảnh khắc liền là ánh lửa lấp lóe, các loại kỳ quái ma pháp nổi lên bốn phía, tiếng kêu thảm thiết, thống khổ tiếng la, một khắc đều không đình chỉ qua. Đế quốc, Tâu Ý trực tiếp bình đài. Mặc dù bởi vì thiên đạo trang web duyên cớ, tại đây nhân khí giảm mạnh, nhưng bởi vì gần nhất xảy ra sự kiện đủ nhiều, cũng có một chút trực tiếp ở giữa nhân khí, vẫn là vô cùng náo nhiệt. Tỷ như nói, đấu cá bột phí món tiền khổng lồ, thuê một cái vệ tinh, ngay tại trực tiếp lấy đảo quốc zombie mảng lớn. Đảo quốc, zombie thế giới, trong phòng này, nhân khí hơn 8 triệu, còn có một mỹ nữ dẫn chương trình, ngay tại một mặt khoa trương biểu lộ ở bên trong giải thích. CMN, các người mau nhìn, đầu kia mẫu zombie thật là lợi hại a, một ngụm liền đem một tên khác cự hán zombie cổ cho cắn gãy. Không thể tưởng tượng nổi, đương zombie đói gấp lời nói, vậy mà cũng biết ăn zombie, trước đó nhìn những cái kia phim. Quả nhiên là già, trời à, các người mau nhìn Thu Diệp Nguyên cái kia bán mảnh cửa hàng. Bên trong có một đầu zombie, ăn xong mấy đầu về sau, nguyên bản màu xám trắng ánh mắt, giống như trở nên có chút không giống. Chẳng lẽ zombie cũng có thể tiến hóa sao? Tương lai, có thể hay không xuất hiện thi vương cái gì? Theo mỹ nữ này dẫn chương trình không ngừng giải thích. Được vinh dự quốc dân lão công Vương Thông Thông, cũng phi thường hiếm thấy đi tới cái này trực tiếp ở giữa. Theo thời đại biến hóa, đấu cá bình đài lễ vật cũng phát sinh cải biến. Chúc mừng Vương Thông Thông đưa tặng lễ vật, tiến hóa thịt heo 10 cân. Chúc mừng Vương Thông Thông đưa tặng lễ vật, tiến hóa thịt bò 10 cân. Chúc mừng Vương Thông Thông đưa tặng lễ vật, tiến hóa thịt dê 10 cân. Những này đều là tiền a, giá trị ít nhất hơn 500.000 a. Tên kia phụ trách giải thích mỹ nữ dẫn chương trình, nhìn thấy những này khen thưởng về sau, cười đến nhánh hoa run rẩy. Cái này một đợt khen thưởng, nàng có thể phân đến không ít tiền đâu. Đến lúc đó mua chân thực tiến hóa thịt, thực lực cũng có thể tăng lên không ít. Mà trực tiếp thời gian mặt, vô số khán giả nhìn thấy Vương Thông Thông soát màn hình cũng là kích động, trong màn đạn tiếng hô không ngừng. Quốc dân lão công điếu, lão công ta nghiêu bức, lão công ta yêu ngươi. Vương Thông Thông rất hưởng thụ loại cảm giác này, gần nhất ngừng lại ăn vào hóa thịt, lập tức cũng nhanh trở thành nội kình cao thủ. Tâm tình rất tốt, nhìn thấy đại gia nhiệt tình như vậy, nếu nói như vậy, ta chuẩn bị đưa tặng một đầu tiến hóa gấu trúc. Vương Thông Thông phát một đầu mưa đạn. Cái này mưa đạn xuất hiện, vô số khán giả đầu tiên là sững sờ, sau đó lần nữa kích động. 666 tiến hóa gấu trúc, thế nhưng là đấu cá đẩy ra sản phẩm mới, một con giá trị 100 triệu a. Sinh thời hệ liệt, đây là muốn đổi mới đấu cá khen thưởng ghi chép a. Xã hội ta thông ca, đếm không hết mưa đạn nhau nhau xuất hiện. Tên kia mỹ nữ dẫn chương trình càng là kích động không thôi, lệ nóng doanh tròng không ngừng so tim. Tạ ơn Vương tiên sinh, tạ ơn lão công, tạ ơn lão công ủng hộ. Thế là tại mấy triệu người thổi phồng dưới, cùng chờ mong dưới, Vương Thông Thông lấy ra điện thoại, điểm một cái bình đài nạp tiền kết nối, chuẩn bị hướng tiền, sàn sạt. Bất quá, ngay tại loại thời điểm này, màn hình điện thoại di động bên trong đột nhiên xuất hiện một trận bông tuyết, vang xào sạt. CMN, đây là tình huống như thế nào? Vương Thông Thông một mặt mộng bức, hôm qua vừa đổi điện thoại, nhanh như vậy ở giữa độc rồi. Lại nhìn máy tính, phát hiện phía trên hình ảnh cùng mình trong điện thoại di động một màn đồng dạng. Làm cái gì máy bay? Còn có để hay không cho người tiêu phí? Chấm ngoặc kép, Vương Thông Thông tương đương phiền muộn. Nhưng mà, lúc này, hắn khá tốt, buồn bực nhất, không ai qua được tên kia mỹ nữ hoạt náo viên. Không thể nào, thời khắc mấu chốt, trong máy vi tính độc rồi. Người ta tiến hóa gấu trúc, muốn hay không cái này màu đỏ tím. Lúc nói chuyện, mỹ nữ này dẫn chương trình, cả người đều không thể nào tốt. Móa, chuyện gì xảy ra? Mẹ nó, ai thất đức như vậy? Xâm lấn lão tử máy tính. Thảo, ai biết Vương Thông Thông đến cùng có hay không khen thưởng tiến hóa gấu trúc. Cùng thời khắc đó, toàn bộ đế quốc, vô số trong phòng, vô số người từ máy vi tính phía trước nhảy dựng lên. Bởi vì còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, miệng bên trong đều là chửi ầm lên. Tình huống giống nhau, trên thực tế còn phát sinh ở toàn thế giới. Vô số dụng cụ điện tử bên trên, lần này náo ra đến động tĩnh. Đối với quen thuộc ỷ lại tại khoa học kỹ thuật người mà nói, tuyệt đối là trước nay chưa từng có siêu cấp phong bão. Trận gió lốc này thậm chí trực tiếp quét ngang toàn thế giới. Tất cả quốc gia, đếm không hết người, đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.